Quý vị Phật tử, mình là con cháu của Trưng Vương Triệu Ẩu, là con cháu của Trần Hưng Đạo, Quang Trung, thế mà chúng ta đầu hàng giặc à? Nhất định là chúng ta có những anh hùng, đất nước chúng ta có những anh hùng, thế là chúng ta cũng là anh hùng trong mặt trận sinh tử chứ. Đầu hàng trước, giặc chưa đánh mà lo cuốn gói chạy rồi, thì như vậy thì chúng ta dở. Vì vậy mà từ đây về sau, các con là đệ tử, quý Phật tử là đệ tử của thầy, là phải những người chiến thắng như thầy, không được thua, chết bỏ. Bởi vì bây giờ quý vị không chết, mai mốt cũng chết. Thà là mình chết ở trên bồ đoàn, chết ở trong giới luật, hơn là chết để phạm giới, chết ở dưới bồ đoàn. Người chiến sĩ ở ngoài mặt trận, người ta chết trên lưng ngựa, chứ người ta không chịu chết dưới lưng ngựa đâu. Còn mình luôn luôn chết cứ nằm, không chịu ngồi, dở quá dở. Mà đệ tử của thầy dở vậy là đừng có làm đệ tử của thầy. Hễ làm đệ tử của thầy là phải anh hùng. Nhớ chưa? Nhớ rồi không? Người nào mà đau bệnh mà nằm xuống là nói tôi không phải đệ tử của thầy Thông Lạc đâu, nên bây giờ tôi phải nằm. Còn mà nếu đệ tử của thầy Thông Lạc nhất định là ngồi thiền liền, tức khắc là không sợ, thì người này sẽ là chứng quả lá. Thầy nói người nào mà gan dạ vậy là chứng quả, không có thua đâu. Đây là mặt trận sanh tử, mặt trận luân hồi. Nếu mà chúng ta thắng được thì chúng ta không luân hồi, mà chúng ta thắng được là chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết, nghĩa là chúng ta làm chủ bốn nỗi khổ của chúng ta. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không có gì hết. Cho nên đầu tiên quý vị đã nắm được, đã hiểu được là tâm thanh thản an lạc vô sự, là không có tham sân si trong đó. Đây là cái lực mà không tham sân si, đây là tương ưng với chư Phật. Do khi mà chúng ta giữ tâm không dao động, bất động được, thì chúng ta tương ưng với cái từ trường của chư Phật đang thanh thản an lạc, sẽ tiếp diện cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta, thí dụ bây giờ cái thân thầy đau, mà thầy ngồi sừng sững và tâm không dao động, thì lúc mà tâm thầy không dao động rồi, thì cái từ trường mà nó không dao động ở bên ngoài của chư Phật, của thầy á, nó sẽ tiếp diện vô. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghe không đau nữa. Chứ một mình sức lực chúng ta sao chịu nổi. Nó nhờ có sự giao cảm, sự nương tựa vào nhau để vượt qua. Cho nên đạo cảm ứng giao nan tư nghì, giao cảm được cái sự khó khăn của đạo, cho nên giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Cho nên chúng ta phải giữ tâm tương ưng, cho nên mình biết rằng chư Phật sẽ hỗ trợ mình. Cho nên mình giữ cho tương ưng với chư Phật thì sẽ được hỗ trợ. Mà tâm mình dao động, không tương ưng thì mất luôn. Không có làm sao mình tiếp nhận được. Tức là mình tiếp diện quân không được. Cho nên mình chịu thua. Còn cái này có quân tiếp diện rồi, bắt đầu mình giải thoát, giải phóng quê hương luôn. Phải không? Làm chủ. Cho nên tu hành như vậy mới tu chứ. Sắp sửa rồi, quý vị cũng ở đây cũng có nhiều người sắp già, sắp chết rồi. Còn ngày hôm nay còn sống, ngày mai chết chúng ta không chừng. Hôm nay là năm nay, là đầu xuân năm nay. Nhưng mà cuối xuân năm nay, trong cái số người chúng ta sẽ có người mất, người con. Vậy thì chúng ta hãy mất ở trong cái chỗ nào cho xứng đáng làm cái người đệ tử của Phật. Phải không? Các bác, các cụ lớn tuổi rồi, phải lo. Thứ nhất là thầy khuyên, cố gắng, thường xuyên nhắc tâm như lý tất ý. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Trước ác pháp nhé, tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều là vô thường, không có giận hờn, không có phiền não. Còn cái lớn khôn, mặc tình, không được rầy rà nó nữa. Phải không? Rầy tức là có giận hờn mới rầy. Cho nên vì vậy mà không giận hờn, dạy bảo khuyên lên, con hãy làm cái điều này, thế này thôi. Còn nghe không nghe quyền nó. Còn mình có bổn phận, mình nói thôi, đừng có để cho tâm mình phiền não mà giận hờn, mới rầy la nó thì cũng được. Đó là tự làm khổ lấy mình. Cho nên luôn luôn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Lúc nào các bác, các chú, các cụ lớn tuổi rồi phải giữ gìn cái tâm này thì sẽ tương ưng với Phật, và đồng thời sẽ không tái sinh luân hồi nữa. Bởi vì từ trường này nó, khi mà cái tâm này nó thanh thản, nó không tác động được, thì coi như nó bị quá, nó bị chuyển quá hết. Còn nếu mà để nó tác động chúng ta đau khổ, thì coi như là khi mà thân chúng ta bỏ rồi thì nó có duyên nó tác động, nó đi tái sinh luân hồi, nó tiếp tục nữa. Cho nên nó tác động mình không được thì nó bị chuyển quá hết, nó không còn tác động được. Cho nên tâm bất động, bây giờ thân thầy đau nè, phải không? Nó tác động thầy đó, nó tác động cái tâm thầy đó, nó làm cho thầy quá sợ đó. Thầy vẫn giữ tâm không sợ, không dao động. Nó tác động được, nó tác động được thì nó không tái sanh đâu. Cho nên cái tâm của thầy bất động rồi thì cái từ trường của thầy hoàn toàn nó rất thiện, nó vô lậu rồi. Cho nên thầy tương ưng chư Phật rồi. Hết, thầy chấm dứt một cuộc đời của thầy, không còn tái sanh nữa. Vì tái sanh rất khổ. Làm thân nhiều kiếp nhiều đời quá khổ. Cho nên các bác, các cụ lớn tuổi rồi, hãy cố gắng nhớ lời thầy. Thầy trao cái pháp như lý tác ý này để cứu các bác, các cụ. mặc dù tu chưa xong nhưng vẫn giữ tâm bất động cho thầy, thì chừng đó sẽ gặp thầy, thầy sẽ cứu độ cho. Bởi vì tương ứng với thầy, dù muốn dù không thì cái lực của thầy cũng phải trợ à. Còn không tương ứng với thầy, bây giờ thầy có muốn cứu cũng không được nữa. Nghĩa là một người chết chìm mà không chịu đưa tay thì không bao giờ ai cứu họ được. Mà mình đang bị chết chìm nhưng đưa cánh tay lên thì cái tánh đó là bất động tâm đó. Sẽ có cái lực khác người ta lôi mình lên. Bởi vì mình có cái hướng đi, mình có cái hướng đó rồi. Còn mình không đưa tay là mình chịu chết ở trong cái những cái dục lạc của thế gian rồi, thì không ai mà cứu mình được hết, người ta đành bỏ. Thương thì thương nhưng mà không thể cứu được. Bởi vì cứu được mấy con mang cái tâm tham si lên cái từ trường thiện đó chắc là tiêu tan của người ta hết. Phải không? Mang cái tham si lên đó là tiêu tan sự nghiệp ở đó hết rồi. Ai mà dám mang? Trừ ra mấy con phải bất động thì người ta mới dám mang mấy con đi. Phải hiểu chỗ đó chứ. Đó thì phải nhớ nha, các cụ lớn tuổi rồi. Còn trẻ trẻ đừng nói rằng mấy cụ già chết chứ tụi tôi không chết đâu. Không có đâu. Đi ra kia xe đụng cái là bể đầu liền chết tức khắc đó. Đừng có nói chuyện không chết đâu. Cho nên vì vậy mà cũng phải chuẩn bị cho mình, phải tu tập cho rốt ráo. Có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thôi, đâu có nhiều. Mà sau khi tu rồi, mình làm chủ rồi thì đâu còn lo nữa. Hết lo rồi. Đâu còn phải tu hoài. Đâu còn phải là tôi vô chùa tôi gõ mõ tụng kinh hoài. Nghĩa là tôi tu xong rồi không gõ mõ tụng kinh nữa. Có phải đúng không? Còn giờ tôi thầy thấy một ông thầy già tới cuối cùng, nếu mà không có chúng tụng kinh, ông cũng lưng gõ mõ tụng kinh. Nếu không để cái chùa vắng que thì không được. À, cho nên vì tới cái vấn đề này nó không phải. Đạo Phật tu tới cái giai đoạn mà làm chủ rồi thì nghỉ không tu nữa. Trời, ngồi chơi không có làm gì hết à. Thầy nói vô sự rồi mà, đâu có hữu sự nữa. Cho nên trong khi tu nỗ lực phải tận cùng. Bởi vì có thời gian nhất định cho cái sự tu tập chúng ta. Đừng có chểnh mảng, đừng có dễ dãi. Mà bữa nay sống ngày mai chết không chừng. Bữa nay mạnh, ngày mai đau không chừng. Đau khó tu lắm. Không phải dễ đâu. Thầy nói là nói chứ quý vị mà khi đau rồi, quý vị mà ngồi giữ cái thân mà sừng sững để mà chiến đấu nó. Là một cái người phải có nghị lực lớn. Là một cái người phải gan dạ. Phải làm những cái bực gọi là thầy nói phi thường. Chứ còn mà cái bực mà không phi thường thì chịu không nổi đâu. Nó khó, khó vô cùng chứ không phải dễ đâu. Ở trong bụng mà nó ung thư trong đó, nó đau, nó nhức, gồng mình lên mà chịu á. Chứ đừng có nói, cơm về cho nên vì vậy á. Trước khi mà chuẩn bị cho cái sự chiến đấu này thì quý vị phải tập luyện. Phải tập luyện về 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Mỗi đề mục của nó để giúp cho chúng ta những cái điều kiện mà cần thiết. Sau khi gặp những cái chướng ngại pháp, ác pháp tác động trong thân tâm của chúng ta để mà chúng ta có cái phương pháp đẩy lui. Chứ nếu mà không tập luyện những cái này thì chúng ta đẩy lui không có được đâu. Nhớ chưa? Nhớ kỹ chưa? Lần lượt thì thầy cố gắng, thầy soạn thảo cái giáo trình tu học lớp chứng kiến, chứng tư duy. Sau đó có những người mà chứng quả A-la-hán, họ sẽ đứng từng lớp mà dạy trong cái này. Bây giờ giáo trình giáo án có rồi mà giáo sư không có thì lấy gì dạy? Phải không? Không lẽ thầy dạy từ lớp 1 này cho đến lớp thứ 8 này chạy lên chạy xuống, chắc là thầy dạy không nổi đâu, sức của thầy cũng dạy nổi đâu. Cho nên phải có 8 người. Còn bây giờ cái nhiệm vụ của thầy là soạn cái giáo trình. Nghĩa là đọc hết cái tạng kinh nguyên thủy của Phật, cái bài kinh nào thuộc về cái lớp chánh kiến, để ra cái lớp chánh kiến, cái bài kinh nào thuộc về lớp chánh tư duy thì để qua cái lớp chánh tư duy, để rồi kết hợp nó lại thành một cái giáo trình cho một cái lớp tu học thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, tư cho đến thứ 8 của nó. Đó là bát chánh đạo đó. Nó thì sau khi mà có lớp học á thì thầy nghĩ rằng cái lớp mấy con ấy chắc chết hết rồi, tới cái lớp con cháu mới được tu. Chứ bây giờ làm sao thầy làm kịp, mình thầy làm có đủ kịp. Cho nên cái lớp con cháu mình có phước hơn. Bây giờ thì cả những cái mê tín, những cái sai ở trong Phật giáo thì thầy đã dẹp nó xuống hết để dựng lại những cái đúng của Phật giáo. Phải không? Bây giờ con cháu chúng ta sau này, hiện giờ thì mấy con á thì dao động. Đọc sách thầy nghe nó dao động quá. Nó làm cho không biết đường nào mà tu. Hồi nào tới giờ tôi tin tưởng kinh sách Đại Thừa, tôi tu thiền rồi dữ tợn, tôi niệm Phật cũng luôn. Nhưng bây giờ thầy nói vậy thôi nhưng sai hết rồi. Chết rồi không biết làm sao, dao động không biết thế nào. Thì cái lớp của mấy con là lớp dao động. Nhưng lớp con cháu chúng ta nó vững vàng. Bởi vì nó biết, bởi vì sau khi dao động đó thì nó sẽ hết dao động. Không, cho nên cái lớp con cháu chúng ta sau này đi theo Đạo Phật. Và Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Thầy xác định điều này. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật thường ca ngợi Bà La Môn. Một Bà La Môn đúng và một Bà La Môn sai. cái mục đích của đạo Phật ca ngợi Bà La Môn có cái mục đích của đạo Phật có xây dựng Phật giáo không? Không xây dựng Phật giáo mới ca ngợi Bà La Môn chứ. Các con hiểu điều đó. Nhưng mà các tổ chúng ta sau này vì tham vọng mới đưa ra lấy cái danh hiệu của Phật, gọi là Phật đó, mới đặt ra là Phật giáo, để làm cho có một cái tôn giáo. Mà hệ tôn giáo, có tôn giáo thì chia sẻ với tôn giáo khác, nó phân ra. Nhưng mà cái nền đạo đức, cái chân lý của đạo Phật là chân lý của loài người, chứ đâu phải là cái chân lý của một tôn giáo. Có phải không? Khổ tập diệt đạo đó là cái chân lý của loài người. Cho nên cái giáo pháp của Phật đó, là cái giáo pháp của con người, chứ không phải là giáo pháp của tôn giáo. Do như vậy á, nó là cái nền đạo đức của loài người. Vì vậy á, nó không còn ranh giới. Cái người có Thiên Chúa, có tôn giáo khác vẫn thực hiện cái đạo đức này được. Người không theo tôn giáo nào hết cũng thực hiện được. Chứ không khéo người ta nói đạo đức này là đạo đức của Phật giáo, Phật giáo tu, chứ còn mình không có rớ tới cái này. Cái này của Phật giáo, nếu mình rớ tới nó mình bị tôn giáo là sao? Mình phải theo Phật giáo chứ gì. Cho nên Phật giáo không có ranh giới đó đâu. Sau này các tổ mình vì tham vọng mới đưa nó thành một cái tôn giáo để cho mình làm giáo chủ. Ông Phật cũng có đâu có ham làm giáo chủ. Mình phải hiểu được cái ý Đức Phật. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật, những cái bài kinh ngắn mà Đức Phật xác định Bà La Môn đúng và Bà La Môn sai. Nói cái tâm vô lậu là Bà La Môn chứ không có gì hết. Nghĩa là ca ngợi một Bà La Môn, một Bà La Môn đúng. Một Bà La Môn gõ mõ tụng kinh thì Đức Phật chê. Có phải không? Chỗ mà chú thuật tụng kinh, rồi dòng họ bãi đời, rồi đẹp trai rồi, Đức Phật bác hết. Mà chỉ có giới luật với trí tuệ mà thôi. Có đúng bài kinh Sunada đó không? Thì các con thấy rõ ràng là Đức Phật dựng lại cái đúng mà dẹp cái sai của Bà La Môn để trở thành Bà La Môn đúng. Chứ đâu có nói rằng Phật đâu, đâu có nói ông Phật này giới luật không, hoặc là trí tuệ đâu, mà nói Bà La Môn. Phải đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta phải tu giới luật thì tức là chúng ta Bà La Môn chứ sao? Nhưng mà Bà La Môn đúng, nhưng mà Bà La Môn đúng là mọi con người chứ không phải là Bà La Môn nữa. Chúng ta phải hiểu, đâu ông Phật ông đâu có dựng cái Bà La Môn làm gì nữa. Ông bác Bà La Môn người ta muốn sạch hết rồi. Ông dựng lại những cái đúng cho loài người để mà chúng ta thực hiện được cái sự giải thoát cho chúng ta. Cho nên mọi người đều thực hiện được. Thầy ước ao rằng 8 cái lớp học này và 3 cái cấp bậc học này là của loài người chứ không phải của Phật giáo nữa. Của chung hết. Nghĩa người nào đến với cái đạo đức hễ có mặt là con người thì phải học. Nếu không học đạo đức này là một con thú vật. Có phải đúng không? Chúng ta là một loài động vật chứ gì. Nhưng không đạo đức là con vật chứ gì. Con vật có đạo đức không? Không. Cho nên vì vậy, chúng ta là con người phải có đạo đức. Đạo đức làm người. Rồi chúng ta bước qua một cái giai đoạn để vào dòng thánh thì chúng ta đạo đức làm thánh. Thì như thế nào? Nếu mà thánh thì phải nhập được thiền định, làm chủ được sự sống chết, phải không? Thì mới là thánh. Còn con người thì chúng ta chỉ cần giữ cái đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, mọi người xung quanh chúng ta, đừng làm khổ ai hết, đừng làm khổ mình, thì cái cuộc đời chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Có đúng không? Đó là cái đạo đức. Đạo đức làm người. Bây giờ đạo đức làm thánh tăng lên một bậc nữa. Là bây giờ bệnh đau đuổi đi, khỏi uống thuốc, phải không? Chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Kéo dài tuổi thọ thêm bao lâu cũng được, phải không? Còn sanh á thì không có sanh vào ở chỗ mà thai sanh, thấp sanh, nản sanh, mà sanh vào chỗ quá sanh, hợp duyên lại tạo thành một con người thiện, hoàn toàn đẹp đẽ, phải không? Như vậy là quá sanh chứ không phải biến quá đâu. Các con đừng có hiểu rằng quá sanh là biến quá, không phải.